Tác giả có lời muốn nói. Hy vọng đoạn ngắn hôn hôn của chương này không bị xóa QAQ. 102 chương bị xóa. XOX, cách chương.